Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 179, đệ 35 chương trong núi danh giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu không biết cái gì muốn cho đồng chí đi điều tra kia hòa thượng. Đương nhiên không phải bởi vì hắn tuấn tú. Thực nói phong tư, Cố Duẫn chút không tốn sắc. Chính là một loại thực vi diệu cảm giác. Dường như minh minh có cái gì thần kỳ gì đó ở hai người trong lúc đó lên men. Hấp dẫn hắn đi hiểu biết đối phương hư thật. Kiếp trước Từ Hữu từng xem qua một quyển sách, giảng là người từ trường. Thật giống như ngươi sẽ ở mỗi cái địa phương gặp được hoặc là nghe người khác trong miệng tồn tại một người cùng chính mình diện mạo thực tương. Tự, từ trường cũng là như thế. Có chút người mới quen đã thân, liền cùng nhận thức hơn 10 năm lão bằng hữu giống nhau. Là từ trường hợp, có chút người chưa bao giờ gặp mặt. Khả đầu tiên mắt liền coi như kẻ thù. Cũng là bởi vì từ trường không đối phó. Trước không nói này lý luận chính xác cùng không. Ít nhất tại đây một khắc, Từ Hữu thuận theo trong lòng ý tưởng, hướng hòa thượng đầu đi tò mò thoáng nhìn. Đi, đi Tứ Bảo Phường, giấy và bút mực, văn phòng Tứ Bảo, muốn mua được tốt nhất bút, tốt nhất giấy. Tọa lạc tại chợ phía đông một chỗ náo nhiệt đoạn Tứ Bảo Phường chính là tiền đường trong thành độc nhất vô nhị lựa chọn. Vào phường nội, mãn mũi giấy mực hương. Chủ tiệm là cái gầy gò lão giả, dáng người cao ngất. Tuổi trẻ khi hẳn là cái mỹ nam tử. Nghe xong Từ Hữu ý đồ đến, đem trong điếm các loại danh giấy đều đem ra. Có chút Từ Hữu nhận được, có chút là lịch sử thác loạn sau tân xuất hiện. Hắn sẽ không như thế nào nhận được. Nghe chủ tiệm giới thiệu nói, tả bá giấy nghiên rượu, bạch lộc giấy oánh trạch, cổ điền giấy rắn chắc, tang bì giấy lao nhận, bán ngư tiên kình cử, đằng giấy có thanh có bạch, hoàng giấy mỹ thả thấu, dài là thượng phẩm. Hắn tùy tay lấy ra một tấm tả bá giấy, tay bút chấm no mặc, nhẹ nhàng một điểm, nét mực tụ mà không tiêu tan. Từ Hữu khen, nghiên rượu phát sáng, một điểm như nước sơn. Tả bá giấy chọn dùng nhạ bình mà tạo, danh bất hư truyền, lang quân là hành gia. Chủ tiệm rất là kinh ngạc, nói, rất nhiều sĩ tử chỉ biết chọn đắt tiền mua. Cũng không hiểu được giấy cũng là có tính tình, có ôn hòa, có tính táo, ôn hòa thích cho mặc nhiễm, táo liệt thích cho viết nhanh, tỉ như tả bá giấy, có thọ, phồn, cổ, nhận bốn đại tính tình, bất đồng phàm tục, là ta tối trung ái giấy phẩm, cười lại lấy một tấm trắng noãn như xương tiết giấy, chấp bút viết một cái, ngư, tự, dù sao trong lúc đó, mũi nhọn ám liễm. Tuy rằng không tính vô cùng tốt, nhưng vừa thấy đã biết ở thư pháp cao thấp quá khổ công. Lang quân lại nhìn này tấm bán ngư tiên, cảm thấy như thế nào? Nhãn nhụi, quân mật, ánh sáng màu tiên minh no đủ không mất thực. Đối với ánh nắng nhìn không tới rõ ràng văn lộ, không biết bỏ thêm cái gì giấy dược, hoặc là điền giao liêu. Từ Hữu nghe rõ ràng, nói, bán ngư tiên. Cùng bình thường thư từ dùng là ngư tiên có cái gì khác nhau sao? Chiêm văn quân trước khi chia tay nhờ đồng chí mang cho hắn thư. Dùng là chính là ngư tiên. Loại này giấy mềm mại bóng loáng. Như xử nữ da thịt. Cho nên thường bị sở quốc nữ lang dùng làm nói hết tâm sự chuẩn bị vật. Đây là trong cung lục trưởng sử dụng trời đông giá rét miếng băng mỏng gõ toái sau. Mượn Ích Châu ngư tiên chế pháp. Lại thêm tài nghệ cải tiến tạo thành tân giấy. Tháng trước mới từ Kim Lăng bên kia truyền lưu đến Dương Châu đến. Ít ngày nữa liền phong hành bốn quận. Vì văn sĩ sở truy phủng. Lục trưởng sử tiểu tự bán ngư. Cho nên nhân xưng bán ngư tiên. Phố phường gian cũng kêu toái băng giấy. Lục trưởng sử. Từ Hữu nhớ lại đến. Từng ở viên thị phủ đệ gặp qua nội phủ trưởng thư sử lục lệnh tư vẽ. Hạ tiệp biểu. Nàng này bị danh tăng Đàm Thiên xưng là vận ngoại sinh vận, hương ngoại sinh hương, cùng oánh tâm lóa mắt viên thanh kỷ nổi danh. Nguyên lai là lục bán ngư thân chế giấy. Kia đổ muốn nhiều mua một ít, thu phân, đem tả bá, đằng, hoàng, còn có bán ngư. Này bốn loại giấy đều lấy 500 chương. Từ Hữu cùng chủ tiệm thổi cũng chẳng vui ư, kỳ thật đối này đó giấy cũng không là thực vừa lòng. tỉ như tả bá giấy, còn là cũ công nghệ, lấy phá bố, vỏ cây cùng cũ nát lưới đánh cá làm nguyên vật liệu. Háo thời gian dài lâu, trình tự dườm ra, thả tạo tả bá giấy tốt nhất danh ra đều ở Thanh Châu. Tiền đường nơi này trình độ muốn kém xa đâu. Chủ tiệm mệnh hạ nhân cùng đi thu phân đi lấy giấy. Nơi khác một tờ giấy căn cứ xanh trắng lớn nhỏ bất đồng. 3 đến 5 văn tiền. Tứ bảo phường giấy tối tiện nghi 12 văn một tấm. Đắt tiền muốn 18 văn đến 25 văn tiền. Tính tăng vọt, hắn cũng nhìn ra từ hữu là thật đại hành gia. Không phải ngoài miệng nói mà thôi. Châm trước 1-2, nói. Kỳ thật tiền đường tốt nhất giấy là do hòa giấy. Ta này gian tứ bảo phường có thể làm đủ 20 năm buôn bán. Ban đầu dựa vào là lập nghiệp sớm, danh dự tốt, nhưng này 2 năm đối mặt càng ngày càng nhiều đồng hành bảo trì thanh danh không ngã. Dựa vào là chính là do hòa giấy, chẳng qua lang quân đến không khéo. Cuối cùng mấy thất do hòa giấy bị một vị khách quen mua. Hiện nay trong tiệm tái hết cách lúa giấy để bán. Do hòa là tam ngô đằng giấy thiên hạ nổi danh. Người đều nói hội kê quận Diệm Khê đằng nhất quý báu. Lại không biết Ngô quận cũng có do hòa đằng. Từ hữu nghe qua từ quyền tên. Cũng chính là ngày sau Gia Hưng. Lại chưa từng nghe qua do hòa. Bất quá nếu là Ngô quận địa phương. Phát hiện thích hợp tạo giấy giã đằng không hề làm cho người ta kinh ngạc. Do hòa sơn ở chỗ sâu trong nhiều giã đằng. Dùng để tạo giấy là thượng phẩm. Chân núi là do hòa thôn. Trong thôn có một giấy tượng. Tên là Phương Kháng. Do hòa giấy chính là hắn tạo ra. Nga, vị này Phương thợ thủ công ở nơi nào mưu sinh. Phía trước ở lão hủ trong phường làm việc. Bất quá, từ hữu thấy hắn khó xử. Thành khẩn nói. Chủ quán thỉnh nói thẳng vô phương. Tại hạ chính là tưởng tìm mấy thất giấy tốt. Không hề muốn nghe được quý phường mật sự. Chủ tiệm cười khổ nói. Cũng không tính cái gì mật sự. Nhìn đến khu phố đối diện kia gian cửa hàng sao. Từ hữu đến thời điểm liền nhìn đến đối diện sát đường cửa hàng đang ở trang hoàng. Thật to bảng hiệu còn không có treo lên đi. Nghe vậy cùng chủ tiệm cùng đi tới cửa. Nhìn đến tấm biển viết 3 cái rồng bay phượng múa chữ to. Chấm, tụ bảo trai. Ta kêu tứ bảo. Hắn đã kêu tụ bảo. Oái tụ thiên hạ thư phòng chí bảo. Khẩu khí rất lớn a, từ hữu hiểu được. Nguyên lai là đối thủ cạnh tranh muốn đánh lôi đài. Cười nói. Không có gì. Chủ quán làm hơn 20 năm. Lão khách hàng phần đông. Vị tất liền bại đi. Chủ tiệm thở dài. Có chút vắng vẻ nói. Ta già đi. Huống hồ cũng không có người ta nhiều như vậy tiền tài. Hắn ra gấp 2 giá mướn đi rồi trong phường sở hữu tay nghề tốt thợ thủ công cùng lanh lợi có khả năng bồi bàn. Bằng không hôm nay lang quân đến trong phường. Chúng ta cũng là không thấy được mặt. Từ hữu kiếp trước nhìn quen buôn bán cạnh tranh. Cho nhau đào người kỹ xảo thuộc loại cơ bản nhất thao tác phạm trù. Nhưng này nhưng là mấy ngàn năm sau buôn bán hình thức. Ai từng tưởng ở thời đại này cũng đã có người thông qua tăng lương đào người đến đả kích đối thủ. Cổ nhân tuy có gian thương, nhưng phần lớn hay là muốn thể diện. Dù sao không có nhiều như vậy lưu động dân số. Làm đều là người quen buôn bán. Cần dựa vào dư luận thủ thắng. Không nói thành tín. Không từ thủ đoạn thương hộ nhảy nhót không được vài ngày. Buôn bán tuy là trục lợi nghề. Khá vậy muốn chú ý nhân nghĩa đạo đức. Đối phương làm như vậy. Sẽ không sợ chịu người chỉ trích sao? Chủ tiệm lại thở dài. Nói, tụ bảo trai chủ nhân tên Lưu Thoán, nguyên là của ta hàng xóm. Hắn phụ thân Lưu Chính Dương là ta bạn tốt. Trước kia từng cùng nhau du học tứ phương, tìm kiếm hỏi thăm danh sư, giao tình pha giấy. Không ngờ ở một lần núi rừng ngắm cảnh khi Lưu Chính Dương trượt chân lăn xuống vách núi. Ngay cả thi cốt đều không có tìm được, lưu lại cô nhi quả phụ, khiến gia đạo sa sút. Lưu Thoán sau lại không biết theo ai trong miệng nghe xong chút tin đồn. Nói ta mơ ước này phụ tùy thân mang theo vàng bạc. Ám mưu tài sát hại tính mệnh. Từ đó liền kết thù. Từ hữu chính là nghe. Không hề phát biểu nghị luận. Ở hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền hiểu được một cái đạo lý. biết người biết mặt không biết lòng. Mắt thấy vị tất là thật, tai nghe cũng không tất là thật. Lòng người lặp lại, khó nhất nắm lấy. Này chủ quán có lẽ là bị oan uổng, cũng có lẽ thật sự hại chết Lưu Chính Dương. Đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Bất quá, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Nói vậy thôi, chủ tiệm tiếp tục nói. Lưu Thoán sau khi lớn lên đầu tiên là cùng này Du Hiệp Nhi pha trộn. Sau lại không biết đắc tội với ai. Bị trục xuất tiền đường huyện. Lưu lạc đến Quảng Châu đi. Hắn lắc lắc đầu. Tựa hồ có cái gì nội tình không có phương tiện lộ ra. Nói. Cũng không hiểu được làm cái gì nghề nghiệp. Thế nhưng ở 3-5 năm tích tụ một tiệt bút tiền tài. Hồi tiền đường ngày ấy ước chừng chở 3 thuyền mễ lương. Qua tay liền buôn bán lời mấy vạn tiền. Sau lại chuyện các ngươi cũng thấy được. Hắn mua xuống đối diện cửa hàng. Đổi thành tụ bảo trai. Đem người của ta tất cả đều mướn đi. Chỉ để lại tứ bảo phường một cái hư danh hào mà thôi. Ta biết. Hắn là muốn báo thù. Đang đang, Đại Tuyết chặn cửa. Vâng lệnh, hôm nay chợ phía đông đem cho sau nửa canh giờ ngừng kinh doanh. Vọng xung quanh hàm biết. Sớm làm hành trình, khu phố vài tên môn tốt sao đồng la. Cao giọng tiên đọc, vọng xung quanh hàm biết. Sớm làm hành trình, chủ quán đột nhiên theo một người thì thào tự nói tỉnh táo lại. Lực Hiển xấu hổ nhìn Từ Hữu. Nói. Lão hủ hoa mắt ù tai. Đối lang quân nói này đó chuyện cũ năm xưa làm cái gì? Đúng rồi, vừa rồi nhắc tới Phương Kháng. Hắn đối ta có nghĩa. Không muốn đi tụ bảo trai làm việc. Nhưng lại bị Lưu Thoán thỉnh Du Hiệp Nhi cưỡng bức. Cho nên rõ ràng từ công. Về Do Hòa thôn đi. Lang quân nếu là có thể tìm được hắn. Làm cho hắn cho ngươi tạo mấy thất Do Hòa giấy. So với hôm nay này đó. Đều phải dùng tốt, tạ quá chủ quán, hỏi rõ Phương Kháng địa chỉ. Cách tiền đường thành đi Tây Bắc 3-4-10 dặm, Từ Hữu thừa dịp quật khởi. Nói, nhàn đến vô sự, các ngươi có nghĩ là đạp tuyết tìm mai? Hà Nhu cười nói, nếu thất lang có hứng thú, dám không tòng mệnh, bất quá này cũng không phải là đạp tuyết tìm mai, mà là đạp tuyết tìm Phương Kháng. Thu Phân cùng đồng chí nhất tề trầm trồ khen ngợi. Các nàng thiếu nữ tâm tính, buồn ở nhà thực tại không thú vị, nếu có thể thừa dịp cảnh tuyết đi ra ngoài du ngoạn. Cớ sao mà không làm, Lý Sương sao cũng được, muốn nàng lựa chọn, thà rằng liền tuyết, ngồi ở ấm áp trong phòng đọc sách đánh đàn. Bất quá nàng là tinh xảo đặc sắc tâm, sẽ không bởi vì chính mình quét mọi người hưng, tự nhiên đi theo đáp ứng. Tả Văn lão thành một ít, suy nghĩ có vẻ chu đáo. Nói, hiện tại trên đường tuyết động không sâu, chạy tới Do Hòa thôn không khó, nhưng không thể ở cửa thành đóng cửa trước trở về. Nếu ngưng lại trên đường, ban đêm băng hàn, khủng các nàng ba tiểu nương thân thể thừa nhận không nổi. Thật sự đuổi không trở lại, ngay tại Do Hòa thôn tá túc một đêm, ngày mai lại nhích người không muộn. Từ Hữu hạ quyết tâm, mệnh Tả Văn tìm nhất xe đi thuê hai lượng xe bò. Đoàn người mạo hiểm tiết ra khỏi thành, quanh co khúc khuỷu hướng Do Hòa thôn chạy tới. Một đường sóc nảy, hai đợt xe bò ngồi đứng lên thật sự không đủ thoải mái. Từ Hữu trong lòng có so đo, bất quá không có đối Hà Nhu bọn họ nói. Về xe bò kỹ thuật thay đổi chẳng phải là việc khó. Hắn ở đời thế nghiên cứu quá phương diện này tri thức. Khó là muốn tìm một cái thích hợp thời cơ, mới phương tiện đi làm chuyện này. Ven đường nói chuyện trời đất, phú thi sướng khúc, Từ Hữu cùng Hà Nhu đều là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường chuyên gia, cùng bọn họ cùng một chỗ chính là nghỉ ngơi 3-5 ngày cái gì cũng không làm. Cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, 40 dặm hơn không tính quá xa, nhưng là không tính quá gần, hơn nữa đường tuyết không tốt tiến lên, mãi cho đến giờ mùi mạt mới đến Do Hòa thôn, trời giá rét đông lạnh. Trong thôn không có gì người ở bên ngoài đi lại. Lý Sương sao khai một nhà nông hộ đại môn. Thôn dân thập phần nhiệt tình. Dẫn Từ Hữu đám người trực tiếp đi Phương Kháng nhà. Phương Kháng ước có hơn 30 tuổi. Nhiều năm lao động. Trên mặt có khắc thật sâu nếp uốn. Thân hình cũng hơi hơi còng xuống. một đôi tay gân xanh bạo khởi, khô gầy như củi. Dương Châu được xưng quê hương của cá và gạo, dồi dào phồn hoa, khả dưới dân chúng vẫn như cũ người bị cuộc sống tra tấn. Cố nhiên đói không chết, nhưng cũng vị tất sống cỡ nào hạnh phúc. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ. Phương Kháng đầu tiên là khẩn trương, sợ lại là này Du Hiệp Nhi đuổi theo bức bách cho hắn. Nghe Từ Hữu nói ý đồ đến, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, đón mọi người vào nhà. Trong phòng bài trí trần lậu, đều là chút tầm thường gia dụng đồ vật. Mặt đất bãi đặt hai cái bẩn hề hề hồ đắng. Từ Hữu không có chút ghét bỏ, nhấc lên bào khâm ngồi xuống, cười nói, tiên sinh cũng thỉnh ngồi. Phương Kháng theo sinh ra đến bây giờ, không có nghe người kêu lên hắn tiên sinh, co quắp bất an nói. Lang Quân nói đùa, tiểu lão nhân tính cái gì tiên sinh, đó là tú tài mới làm được rất tốt. Từ Hữu nhưng không có một điểm nói cười ý tứ, nói, tiên sinh người tài ba sở không thể mở con đường mới, ở Diệm Khê giấy ở ngoài tái tạo Do Hòa giấy, này chỉ biết đùa bỡn mồm mép tú tài như thế nào so với được với. Làm được rất tốt, Phương Kháng cảm giác sâu sắc sợ hãi, ấp úng không biết nên như thế nào đáp lời. Hắn làm quen nhân hạ nhân, bị người sai sử hô quát đều cảm thấy bình thường, nhưng đã bị như thế tôn trọng, ngược lại cả người không thích hợp. Còn là Tả Văn hiểu biết bọn họ những người này tâm tính. Xả vài câu việc nhà, lại hỏi năm nay hoa màu thu hoạch, nói hai ba câu tán gẫu xuống dưới. Phương Kháng thả lỏng không ít, nói, người trong thôn xem ta ăn cơm khi thích tá vài giọt khương nước, đều kêu ta lão Khương. Lang Quân nếu là không chê, bảo ta Phương lão Khương là đến nơi, cũng tốt. Từ Hữu không khó vì hắn, nói, lão Khương, ngươi vì cái gì không đi tụ bảo trai làm việc đâu? Ai, lão trưởng quầy đối ta không tệ à, ta tuy rằng không đọc quá sách, không hiểu này đạo lý lớn, khá vậy biết làm người không thể quên ân phụ nghĩa. Tụ bảo trai Lưu Thoán là lão trưởng quầy từ nhỏ nhìn lớn lên. Hắn khi đó trong nhà không cách đêm lương, nếu không lão trưởng quầy thường thường tiếp tế, chỉ sợ sớm chết đói. Hiện tại đồ tốt, vừa phát ra tài sẽ muốn tìm lão trưởng quầy phiền toái. Nghe trưởng quầy nói, người cùng hắn cũng bất quá này 2-3 năm quang cảnh, như thế nào biết việc này? Phương Kháng ngẩn người, nói, lão trưởng quầy nói, không có giả đi, thiên nghe thiên tín, là rất nhiều người phá hư thói quen. Từ Hữu vô ý sửa đúng hắn, cũng biết sửa đúng không được, cười nói, đúng, không có giả, đúng vậy, lão trưởng quầy người nhiều tâm tư, như thế nào sẽ giết Lưu Chính Dương, kia đều là người khác nói bừa, làm không phải thật. Phương Kháng phát ra từ nội tâm cảm kích nói, lúc trước nhận thức, không biết mọi người cười ta phải mất trí, thế này mới tưởng đem phía sau núi này ngay cả đốt củi đều ngại vô dụng Hắc Sơn Đằng biến thành giấy. Chỉ có lão trưởng quầy duy trì ta, tin tưởng ta, cho ta cơ hội, này phân ân tình ta chính là chết cũng trả không hết. Từ Hữu tò mò chính là điểm này, nói, lão Khương, lúc trước ngươi nghĩ như thế nào đến dùng Hắc Sơn Đằng tạo giấy? Tạo đằng giấy cần giã đằng hành dưới nộn ra, hơn nữa phải là lục nộn tân phát cành, lão hành ra không thể dùng, cho nên hao phí thật lớn. Bình thường giã đằng tạo không được mấy tờ giấy đã bị chặt đoạn tuyệt, chỉ có Diệm Khê cây tử đằng hành hạ nộn ra chiếm toàn bộ cành 10 chi 4 năm. Tối chịu tạo giấy phường yêu thích, chậm rãi làm cho mọi người nghĩ lầm chỉ có Diệm Khê cây tử đằng có thể tạo giấy. Kỳ thật không phải như vậy hồi sự. Nói lên chuyên nghiệp tính vấn đề, Phương Kháng dường như thay đổi một người, ngăm đen gầy nhom trên mặt phát ra quang, tràn ngập tự tin, nói, về phần cây mây đen, cũng có người thử qua, nhưng mộc truy truy trị đi ra tương thủy không đủ tinh thuần. Làm giấy đi ra trang giấy không tính là trắng noãn, hoa văn thô giấy, vì thế đã bị bỏ dùng. Không biết ở làm giấy phía trước, hướng bột giấy gia nhập vài loại giấy dược, cây mây đen giấy tuyệt không á cho cây tử đằng giấy. Thậm chí rất tốt, Từ Hữu đối này đoạn thời kỳ tạo giấy thuật biết rất nhiều. đều là lấy ma, vỏ cây cùng đằng ra ba loại. Nhưng đằng giấy quả thật như Phương Kháng theo như lời. Bởi vì nguyên vật liệu vấn đề, sản lượng vẫn không thể đi lên. Tối nổi danh giật sự, chớ quá cho Tạ An từng hướng Vương Hy Chi cầu đằng giấy. Vương Hy Chi hào thư thánh, trong nhà tồn giấy nhiều nhất. Tạ An luyện thư pháp không có giấy, cũng không chỗ nào bán. Chỉ có tìm Vương Hy Chi xin giúp đỡ. Vương Hy Chi cũng không tuột xích, một hơi cho Tạ An 9 vạn tấm đằng giấy. Dựa theo ngay lúc đó giá hàng, đại khái có nhiều 200 vạn tiền. Này giao tình thực không có trở ngại. Mà Phương Kháng cái gọi là giấy dược, sớm nhất xuất hiện ghi lại là Nam Tống khi Quý Tỵ tạp thức, phàm liêu giấy, tất dùng hoàng cây thục quỳ ngạnh Diệp Tân Đảo. Lại vừa lấy liêu, vô tắc chiếm niêm không thể yết, như vô hoàng quỳ, tắc dùng quả khế đằng, cận diệp, nho dại đều có thể. Nhưng thủ này không niêm cũng, hoàng cây thục quỳ ngạnh diệp nước chính là giấy dược. Nhưng giấy dược tác dụng không hề gần dùng cho liêu giấy. Còn có thể điều tiết lọc nước, cải thiện thượng liêm, sử trang giấy sợi đều, đề cao thành giấy dẫn đằng đằng. Nói cách khác, phàm là thủ công tạo giấy, giấy dược là ắt không thể thiếu một đạo trình tự làm việc. Cũng là thời đại này thợ thủ công lại lấy mưu sinh lớn nhất dựa vào. Ai nắm giữ giấy dược tăng thêm phương pháp, liền độc nhất vô nhị nắm giữ nào đó giấy tạo pháp. Do hòa giấy, chính là Phương Kháng độc nhất vô nhị bí phương. Ngươi dùng là thanh đồng ngạnh nước, còn là quả khế đằng nước. Từ Hữu đột nhiên hỏi, a ta dùng là dương. Không, không có khả năng. Này này nọ ta ngay cả lão trưởng quầy cũng chưa nói cho. Ngươi làm sao mà biết được? Phương Kháng đột nhiên che miệng lại, nhìn Từ Hữu giống như quỷ mị, nói sau không ra một câu đến. Hắn trời xanh tính chất phác, không trải qua bao nhiêu thế sự, cho nên bị Từ Hữu nhất trá, liền trá ra nói thật. Kỳ thật cũng không tính xử trá, chế tác đằng giấy nhiều dùng này hai loại giấy dược, đời sau ghi lại rất là tường tận. Lục triều khi trừ bỏ diệm khê cây tử đằng ngoài, còn có kê huyết đằng, nam xà đằng, thanh đằng, cây mây đen đều có thể tạo giấy. Sử dụng giấy dược đơn giản thanh đồng ngạnh nước cùng quả khế đằng nước hai loại mà thôi. Phương Kháng có lẽ còn dùng này khác dược làm cho cây mây đen giấy phẩm càng hơn cây tử đằng giấy. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, căn bản nhất cùng chủ yếu, định là hai người chi nhất. Ngươi không cần sợ, cây mây đen giấy thuộc loại ngươi sở hữu. Ta không dùng, cũng sẽ không nói cho người khác. Từ Hữu trước cho hắn ăn một cái thuốc an thần, nói, ta hôm nay đến, là nghĩ mời ngươi rời núi, vì ta tạo giấy. Đương nhiên, tạo vừa không là ma giấy, cũng không phải đằng giấy, mà là giấy làm bằng tre trúc. Giấy làm bằng tre trúc. Phương Kháng như nghe thiên thư, hồn nhiên không tin, nói, cây trúc cứng rắn mà vô ra, như thế nào khả năng tạo ra giấy đến. Thái hầu giấy phía trước, ai ngờ ma khả thành giấy. Diệm đằng phía trước, ai ngờ đằng ra khả thành giấy. Từ Hữu cười nói, ta tin ngươi làm người, có thể trước nói cho ngươi giấy làm bằng tre trúc tạo pháp. Cùng sở hữu 5 bước, chảm trúc phiêu đường, nấu hoàng trừng hỏa, đãng liêu nhập liêm, phúc liêm áp giấy, thấu hỏa giang. Này khác về phần sao giấy khí, giấy mặt xử lý kỹ thuật, cùng với quan trọng nhất, cũng là vượt qua lúc ấy mọi người nhận thức nhuộm màu công nghệ. Trang giấy sinh, thục có khác vân vân. Từ Hữu lướt qua thì thôi, chọn mấy thứ thuận miệng vừa nói, nhưng lại làm cho Phương Kháng nghe như si như túy, cơ hồ đưa hắn coi là thái luân. Tả bá như vậy khai sáng ra tạo giấy thuật một thế hệ tông sư cấp nhân vật. Thiếu chút nữa quỳ xuống quỳ bái. Người ở thôn sống qua ngày lạnh khủng khiếp, tùy ta đến trong thành đi. Lương tháng 1000 văn, ngày lễ ngày Tết có khác ban cho. Được, Phương Kháng cơ hồ không có do dự liền đồng ý Từ Hữu mời. Hắn đi theo Tứ Bảo Phường chủ quán làm 3 năm giấy tượng, cũng có chút không quá thích ứng trong thôn sinh hoạt. Lang quân, ta còn có một nữ nhi, năm vừa mới 16, không có lập gia đình, không biết có thể hay không theo cùng đi. Vừa lúc ở Lang quân quý phủ làm thô sử nha đầu. Không cần bổng tiền, chỉ cần quản miếng cơm ăn, có áo mặc là đến nơi. Cách chương.